Chiến thần Hào Môn, chương 2070. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Liễu Xuyên đạo căn vốn cũng không để ý đến bọn họ hai cái, đại trưởng lão đồng dạng đóng cửa tìm không thấy. Ngay cả các trưởng lão khác thái độ cũng đều rất có lệ, tựa hồ không muốn cùng bọn họ có cái gì quá nhiều dây dưa, trước rõ ràng cũng khỏe tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người trong lòng đều rất không cam lòng. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên cửa chính của sân, bị người đá một cái bay ra ngoài. Người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Hằng quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên quát lên. Thật to gan, không biết đây là địa phương nào sao? Hắn nói cho hết lời, mới nhìn đến Giang Ninh cất bước đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau, còn theo Liễu Thanh trong sân những hộ vệ kia. Địa phương nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nghiêm mặt trầm giọng nói. Ngày hôm nay coi như đây là Lăng Tiêu Bảo Điện ta cũng muốn đạp vỡ. Lăng Tiêu Bảo Điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Tông Liễu Hằng chưa từng nghe qua, nhưng Giang Ninh nửa câu sau ý tứ, bọn họ là nghe rõ ràng. Giang Ninh, người quá cuồng vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Tông đứng lên, tức giận quát lên. Đây là ta địa bàn, ngươi nghĩ làm cái gì? Giang Ninh đi thẳng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, căn bản liền hỏi đều lười nhiều lắm hỏi một câu trực tiếp một cái tát nghiêm khắc quát tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thế đại lực chầm một cái tát trực tiếp đem Liễu Tông quất được bay ra ngoài, trên mặt đất lăn hai vòng, mới phản ứng được. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Hằng đều xem ngây người, phía sau những hộ vệ kia, đồng dạng xem ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh thật không ngờ thẳng thắn, trực tiếp động thủ, liền hỏi cũng không cần hỏi một câu. Chào ngươi gan to, ngươi dám, à có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Hằng nói chưa từng nói xong, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, sau đó liền cả người bay ra ngoài, đồng dạng trên mặt đất lăn hai vòng, mới đứng vững rồi thân thể. Giang Ninh, đem bọn họ hai cái đều đánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn chết, hai huynh đệ cái mắt trong nháy mắt liền đỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở tại bọn hắn địa bàn, bị Giang Ninh đánh cái này muốn truyền đi, vậy bọn họ còn mặt mũi nào? Giang Ninh quá trong mắt không người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người bắn ra, đồng thời xuất thủ, nhằm phía Giang Ninh quơ nắm tay, không hề lưu tình chút nào. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuồng bạo nắm tay tựa như mưa rơi, điên cuồng đập về phía Giang Ninh, có thể chút nào không gặp được Giang Ninh. Giang Ninh giống như là một đạo như có như không cái bóng, hư huyễn mờ ảo, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhanh như thiểm điện, hắn chợt đánh ra hai quyền, ở giữa Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người lần nữa bay rớt ra ngoài, căn bản cũng không có chống đỡ lực. Giang Ninh coi như muốn giết bọn hắn, đều dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khái khái, Liễu Tông ho khan kịch liệt không cam lòng nhìn Giang Ninh. Ngươi dám đánh chúng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào ngươi gan to, không muốn sống sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh các ngươi, Giang Ninh híp mắt ta giết lòng của các ngươi đều có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt không khí giảm nhiệt lạnh đến trong lòng người đều run lên, đó là chân thật nhất sát khí. Liễu Tông nhất thời không dám nói lời nào, nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh dám thật đối với mình di chuyển sát tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cảnh cáo các ngươi, người của ta các ngươi còn dám chạm thử ta cam đoan, gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho các ngươi. Giang Ninh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía sau na mười mấy hộ vệ từng cái viền mắt đỏ bừng, có một thanh niên nhân, suýt chút nữa nhịn không được nước mắt đều phải ngã xuống. Giang Ninh đang vì bọn họ xuất đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ chỉ là hộ vệ mà thôi, thậm chí vì cũng không sánh bằng bắt đầu những đệ tử kia, bởi vì bọn họ thiên phú không đủ tiềm lực không đủ, có thể Giang Ninh không chút nào ghét bỏ bọn họ. Ngược lại, giúp bọn hắn xuất đầu, giáo huấn tông chủ hai đứa con trai A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh, ngươi, Liễu Hằng tức giận không ngớt, ngươi biết không biết chính mình tại làm cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta rất rõ ràng, Giang Ninh nói, đừng tới trêu chọc ta, lại càng không muốn trêu chọc ta nhân, ngoan ngoãn khi các ngươi công tử cậu ấm, ăn no chờ chết, các ngươi loại rác rưởi này, cũng liền chỉ xứng qua cuộc sống như thế. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe rõ ràng sao, hai cái phế vật, cách chương.